Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 137, tâm. Ha ha ha, hảo hảo hảo, Sửu Ngưu hiền đệ quả nhiên hảo võ nghệ. Lý Thừa Càn vỗ tay cười nói, trước hắn chỉ là nghe nói Tô Bạch biết võ công. Vạn vạn không nghĩ tới ngay cả mạch đao đội thống lĩnh cũng là không phải đối thủ của hắn. Bất quá trong lòng hắn ý tưởng giống như Nhạc Mãn Giang. Đều cảm thấy hắn chỉ là quyền cước lợi hại một ít mà thôi. Tước gia hảo công phu. Hai tay Nhạc Mãn Giang ôm quyền nói. Tô Bạch cười khoát tay một cái nói. May mắn mà thôi, may mắn mà thôi. Lý Thừa Càn cười kéo qua Tô Bạch cánh tay nói. Đi một chút đi, bản cung mang ngươi xem một chút những quân sĩ khác. Cung tiễn điện hạ, chờ Tô Bạch hai người đi xa sau. Nhạc Mãn Giang xoa xoa còn có chút đau cổ. Cũng không biết thái tử là ở nơi nào tìm tới một cái quái thai như vậy. Một thân man lực, a, nhìn thấy những thứ kia cười trên nỗi đau của người khác mạch đau tay. Nhạc Mãn Giang cả giận nói, cũng ngốc nhìn cái gì chứ? Mỗi người nhiều hơn 500 cái chém, không làm được chớ ăn cơm. Người sở hữu sắc mặt cũng khổ xuống dưới. Phải biết đại đường mạch đao sức nặng nhưng là sắp tới 40 cân a. Nếu như dân chúng tầm thường quơ múa 500 cái, cánh tay cũng có thể sưng so với bắp đùi cũng to. Coi như là bọn họ cũng là không nhỏ gánh nặng. Không có cách nào quân lệnh như núi cũng chỉ có thể làm theo. Lý Thừa Càn lại dẫn hắn đi thăm những quân sĩ khác. Lúc này mới Tô Bạch nhìn thấy một người quen cũ. Hầu Dũng, ban đầu đi Trường An báo cáo khoai tây chính là hắn. Bình thường thái tử xuất cung hộ vệ bên người cũng là hắn. Bây giờ chính là tập thể dục sáng sớm thời điểm. Hầu Dũng huấn luyện thủ hạ phương thức rất đơn giản thô bạo. Giữa hai người lẫn nhau đối chiến. Sau đó nghe nói. Chỉ có đánh thắng nhân tài có bữa ăn sáng ăn, không đánh thắng nhân cũng chỉ có thể đói bụng, hoặc là tự nghĩ biện pháp rồi. Tô Bạch phát hiện ánh mắt của Lý Thừa Càn có cái gì không đúng. Thật giống như dự định làm cho mình với Hầu Dũng tỷ đấu một phen. Vội vàng trước lên tiếng nói, điện hạ, mới vừa rồi cùng Nhạc tướng quân khi đối chiến, vi thần thật giống như thương tổn tới bắp thịt. Yêu cầu điều dưỡng một hồi, ta xem chúng ta hôm nay liền đi thăm một chút, trở về Đông Cung đi. Tô Bạch có thể minh bạch nhìn thấy Lý Thừa Càn trong mắt lóe lên thất vọng. Người cháu này quả nhiên dự định làm cho mình đang cùng Hầu Dũng đánh một trận. Không mang lòng tốt gì a? Vậy coi như xong, bản cung còn dự định cho ngươi với Hầu Dũng đấu một trận đâu rồi. Bây giờ nhìn lại là phải đợi ngươi thương lành mới được. Khóe miệng của Tô Bạch co quắp hai cái. Có ý gì? Ý tứ hai ngày nữa đang đánh. Đại ca, chúng ta không phải nói được rồi tới đi thăm sao? Này tại sao dường như biến thành sấm quan trò chơi vậy đây? Đến mỗi một cái cửa khẩu, phải đánh một lần tiểu boss mới được. Đây nếu là cho tới chưa đi xuống, còn không tươi sống mệt chết chính mình a. Không được. Mình nhất định muốn mượn cớ, cũng không thể đi dạo đi xuống a. Hầu Dũng là thám báo xuất thân, mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương, ba người mới vừa vào sân thời điểm cũng đã bị hắn phát hiện. Thấy rõ là thái tử sau tới làm lễ ra mắt nói. Điện hạ, tước gia, ngoặc kép, Hầu Dũng là nhận biết Tô Bạch, ban đầu hắn với Lý Thừa Càn đi hộ huyện. Đối cái này 9 tuổi huyện Thái Gia ấn tượng nhưng là rất sâu. Tô Bạch đáp lễ nói. Hầu tướng quân, Lý Thừa Càn cười nói. Các ngươi nên huấn luyện huấn luyện. Ta hôm nay chính là mang Sửu Ngưu tới kiến thức một chút. Hầu Dũng thi lễ nói. Tước gia thiên sinh thần lực, là kỳ tài luyện võ. Loại này tiểu tình cảnh sợ là không vào được tước gia mắt. Hậu tướng quân cũng không thể nói như. Vậy, thiên sinh thần lực người không biết bao nhiêu, lại không có bao nhiêu có thể được việc. Võ học này còn phải là mình từng chút tu luyện được vững chắc. Tô Bạch những lời này có thể là không phải nịnh nọt, mà là thật hữu cảm nhi phát, liền lấy mới vừa rồi Nhạc Mãn Giang mà nói, nếu như Tô Bạch biết vận dụng kỹ xảo, căn bản cũng không muốn như vậy tốn sức, bằng vào mượn chính mình một thân này man lực, là có thể đè hắn đánh, nghĩ thế nào đánh, liền đánh như thế nào. Hai người lẫn nhau khách sáo đôi câu, biết Tô Bạch không tính với Hầu Dũng luận bàn, Lý Thừa Càn cũng sẽ không ở lâu, kéo Tô Bạch tiếp tục đi thăm, cho tới trưa thời gian rốt cục thì đem Thái tử Lục Suất đều thấy một lần. Thái tử điện hạ, vi thần có một yêu cầu quá đáng. Buổi trưa trở lại Đông Cung thời điểm, Tô Bạch nói, Lý Thừa Càn cười nói, huynh đệ ta ngươi hai người không cần khách khí. Nói đi, chuyện gì? Ngoặc kép, vi thần muốn tiếp trong Hoàng Cung Thư Viện. Tô Bạch nghiêm mặt nói, Lý Thừa Càn thở phào nói, ta còn tưởng rằng là đại sự gì, không phải là đọc sách ấy ư, vậy còn không dễ làm. Buổi chiều thời điểm ta dẫn ngươi đi ngự thư phòng không phải là rồi. Tô Bạch nói, điện hạ, ngự thư phòng thư viện khả năng mượn vi thần sao duyệt. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn gật đầu một cái, hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi sao duyệt những sách kia làm gì chứ? Ngoặc kép, Tô Bạch liền đem mình dự định cái thư viện sự tình nói ra. Lý Thừa Càn nghe cặp mắt sáng lên, hoàng gia nhân không thể nào có kẻ ngu, trong này chính trị ý nghĩa không cần người khác nói hắn liền biết. Tại sao trong triều đình quan chức đa số hào môn đại tộc? Cũng là bởi vì kiến thức lũng đoạn, bọn họ thư viện cũng yêu như chân bảo như thế giấu ở trong nhà. Ngươi nếu muốn, có thể gia nhập môn hạ ta thành vì chính mình nhân, vậy ngươi là được rồi. Không muốn gia nhập, có thể, vậy ngươi liền kia mát mẻ đi đâu ở. Là không phải tự gia nhân tại sao phải chia sẻ ta thư cho ngươi. Cũng tạo thành một cái tuần hoàn chết. Có kiến thức người có tiền làm quan, sẽ thành càng có tiền còn có kiến thức. Không có tiền không kiến thức, sẽ thành càng không tiền mỗi kiến thức. Mà nếu như Tô Bạch cử động phổ cập cả nước lời nói, đó chính là thiên hạ hàn môn tử đệ phúc âm a. Bất quá Lý Thừa Càn cũng biết này là không có khả năng. Đây chính là lại đào hào môn đại tộc thằng nhỏ a. Tô Bạch loại này con kiến nhỏ, nhân ra duỗi duỗi tay đầu ngón tay là có thể nghiền chết. Liền ngay cả mình phụ hoàng cũng không dám tùy tiện đụng chạm bọn họ lợi ích. Huống chi là Tô Bạch đây. Lý Thừa Càn gật đầu nói, cho ngươi sao duyệt ngược lại là không có vấn đề gì. Cũng không phải là cái gì chuyện cơ mật. Bất quá ngươi dự định ở nơi nào mở ngươi cái kia thư viện đây? Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, đương nhiên là ở nhà ta lãnh địa. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, ngay sau đó nghi ngờ nói, ngươi sẽ không sợ hào môn quý tộc ra tay với ngươi chân? Ngoặc kép, Tô Bạch lắc đầu nói, ta ngay tại ta nhà mình lãnh địa mở thư viện, ngại của bọn hắn chuyện gì? Đến thời điểm ta sẽ định hạ một cái quy củ, có hộ huyện hộ tịch người mới có thể ở trong thư viện sao duyệt. Hơn nữa toàn bộ thư viện không phải hư hại, không phải mang ra khỏi thư viện. Vùng khác người có học nếu như muốn nhìn thư, sẽ vì ta hộ huyện nghĩa vụ lao động, ngươi liên quan một ngày sống, ta sẽ để cho ngươi xem một thiên thư. Lý Thừa Càn rất rõ ràng cũng dự định thò một chân vào, nhưng là vừa sợ hãi những hào môn đó quý tộc đối với hắn cái này thái tử có ý kiến, trong lúc nhất thời có chút quấn quýt. Tô Bạch cũng không khuyên hắn, những thứ này còn phải là để cho hắn tự cân nhắc. Mình cũng không thể chuyện gì cũng thay hắn làm chủ a. Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy trước không nhúng tay vào rồi. Bây giờ hào môn quý tộc lực lượng thật sự là quá mức khổng lồ, không phải mình có thể đụng chạm. Bây giờ Tô Bạch chính được bệ hạ yêu thích, lại vừa là ở nhà mình lãnh địa mờ, nghĩ đến cũng không có chuyện gì lớn. Nhưng là nếu như mình này cái đài cũng tham dự vào, nhân gia sẽ muốn này có phải hay không là phụ hoàng ý tứ? có phải hay không là phụ hoàng dự định đối với bọn họ động thủ. Năm nay vốn chính là một cái năm mất mùa, nếu như ở trọng yếu như vậy thời điểm, các đại thế gia giao pháp lời nói, này Giang Sơn họ không họ Lý cũng khó mà nói. Cân nhắc một chút hơn thiệt, Lý Thừa Càn vẫn cảm thấy để cho Tô Bạch đi trước chuyên chuyên nói tốt. Tô Bạch không quan tâm những chuyện này, hộ huyện lại người có học, nhưng là không nhiều, bây giờ miễn phí trường học có, ở đem miễn phí thư viện che lại, sau này hộ huyện chỉ sẽ xuất hiện nhiều người hơn mới. Tô Bạch trí nhớ siêu quần, bên trong hoàng cung thư nhất định phải so với thế gia thư cũng toàn bộ. Tự mình ở hoàng cung thuộc nội dung, về nhà sau này sao chép thành sách, bỏ vào trong tiệm sách, kiến thức chính là lực lượng, này có thể không phải là cái gì cháo gà, mà là phi thường thẳng thừng một câu nói. Buổi trưa một đạo ngừng thịt gà, một đạo xào lúc sơ, dưa muối cơm, một đạo canh cá làm tươi đẹp dị thường, ngay cả Tô Bạch loại này không thích ăn cá. Uống hết đi 5-6 chén, trước mặt là còn không có thích ứng Lý Thừa Càn cùng Khâu Công Công. Ngày hôm qua cũng bởi vì Lý Thừa Càn quên mất Tô Bạch lượng cơm, cũng không có ăn no, hôm nay cố ý phân phó đầu bếp chuẩn bị 5 người lượng cơm. Bây giờ đến xem, còn chưa đủ a. Lý Thừa Càn trợn mắt hốc mồm nhìn Tô Bạch đem cuối cùng một khối thịt gà bỏ vào trong miệng. Cái mâm ánh sáng cũng không cần lau rửa. Lý Thừa Càn lẩm bẩm nói, bá phụ bá mẫu đem ngươi dưỡng lớn như vậy, khẳng định chịu khổ không ít đi. Tô Bạch lộ ra tiểu bạch răng cười nói, không, ta cũng là 2 năm qua mới phát hiện có thể ăn, bằng không sợ là cha mẹ đã sớm bán đứng ta. Vốn là một câu nói đùa, Lý Thừa Càn thần sắc lại ảm đạm đi xuống. Thanh âm có chút khàn khàn nói, năm nay dịch châu chấu, không ít trăm họ bán con cái, phụ hoàng ở quốc khố cầm bạc mua về những đứa trẻ kia, đưa trả lại cho hắn môn cha mẹ, lúc ấy ta cũng ở tại chỗ, ta cho tới bây giờ không bái kiến cái loại này tình cảnh. Mẹ con ôm khóc giống, cũng không thiếu trăm họ còn dự định tiếp tục bán đi con gái. Nói là theo chân chính mình chỉ có thể chết đói, yêu cầu triều đình đem bọn họ ở lại chủ nhà. Lý Thừa Càn nói những khi này giọng nói có chút khàn khàn, giống như là khóc rất lâu sau này cái loại này giọng nói, nghe cũng làm người ta cảm thấy có chút bi thương. Tô Bạch ngược lại là cười, cười rất vui vẻ. Lý Thừa Càn trợn mắt hốc mồm nói, ngươi tại sao bật cười à? Thần vì thiên hạ trăm họ mà cười, trăm họ đã như thế nghèo khó khổ vây khốn, có gì đáng giá cao hứng? Trăm họ khổ, chẳng qua là nhất thời khổ mà thôi, có bệ hạ như thế hiền minh đế vương, có như thế vì bách tính muốn thái tử, cái này còn không đáng giá cao hứng. Lý Thừa Càn lúc này mới phản ứng được, Tô Bạch là đang khen chính mình, có chút ngượng ngùng nói, nhưng là... ta cũng không giúp bọn họ cái gì a, nhưng là ngươi có giúp bọn hắn tâm a. Tô Bạch những lời này nói phá lệ chân thành. Tô Bạch xác thực thật cao hứng. Tô Bạch trước vẫn cảm thấy Lý Thừa Càn sở dĩ trở thành tương lai cái kia hung ác nhân, một mặt là bởi vì hắn chân, ở một phương diện khác cũng là tính cách như thế. Nhưng là nếu như hắn thật đen như vậy tiếng lóng, là không nói ra được những lời này. Coi như có thể nói ra đến, ánh mắt cũng thì sẽ không gạt người. Trước Tô Bạch định dùng thời gian 10 năm tới, làm cho thẳng, Lý Thừa Càn. Bây giờ nhìn một cái, căn bản cũng không cần cái gì làm cho thẳng. Chính mình chỉ cần nhìn chăm chú hắn, tại hắn dài hơn cong thời điểm kéo hắn một cái, để cho hắn dựa theo vốn là sinh trưởng quỹ tích lớn lên liền có thể. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN